Tù nhân xinh đẹp của thừa tướng. Chương 95, lời mời gọi của trùm mafia. Góc truyện audio.com. Chấm, cũng trong thời điểm này, tình trạng sức khỏe của Hoắc Kiến Chương đang dần chuyển biến tốt. Anh tích cực làm theo các phương pháp điều trị của bác sĩ Yêu Kép. Kết hợp nghe nhạc và tập luyện những bài thể dục phục hồi nên tình trạng ho ra máu đã giảm được một chút. Thượng tướng muốn xuất viện ư? Quân Dư Sinh toan lên tiếng ngăn cản nhưng lại thôi. Hoắc Kiến Chương đã mặc xong quân phục, trên vai đính đầy quân huy sáng chói, mái tóc vuốt ngược, để lộ vầng trán cao rộng cùng hàng lông mày sắc bén lạnh lẽo. Dù cánh tay trái vẫn chưa hoạt động tốt nhưng cũng đang trong thời gian ăn da non. Không đáng ngại cho lắm. Anh cầm khẩu Smith, Wesson đã lên nòng đầy đủ. Đem trước mặt ngắm nghía, nhẹ nhàng thổi một hơi vào nòng súng. Sau đó nghênh ngang bước ra bên ngoài. Thời gian vừa qua, không lúc nào Hoắc Kiến Chương ngừng tìm kiếm tung tích Túc Kỳ. Nhưng đều nhận về những kết quả thất vọng. Mẹ con Túc Kỳ như đã bốc hơi khỏi thế giới này. Rời xa anh vĩnh viễn. Phải, đúng như Lục Nghị Phàm đã nói. Nếu anh còn hèn nhát thêm nữa, chắc chắn sẽ không xứng với Túc Kỳ. Hoắc Kiến Chương phải giải quyết cho tốt vấn đề chính trị tại Yêu Kép. Sau đó đem toàn bộ thời gian còn lại để lật tung nơi này. Tìm cho ra bằng được Túc Kỳ. Anh đi đầu tiên. Hai hàng quân sĩ súng dắt hông nghiêm chỉnh, cung kính đi theo phía sau. Ngay cả Quân Dư Sinh cũng nhường chỗ cho Hoắc Kiến Chương. Tự động lui lại, bởi phía bên quân đội chủ lực đã ra lệnh. Ngay sau khi kết thúc cuộc đàm phán lần này, Hoắc Kiến Chương một bước phong hàm lên Tổng Tư lệnh, thay thế vị trí của Quân Dư Sinh. Thượng tướng, chúng ta đi đâu bây giờ? Quảng Doanh lẽo đẽo bám sau lưng anh hỏi dò. Hoắc Kiến Chương ngửa cổ nhìn lên trời cao, nhíu mày đáp, tòa thị chính bộ chính trị Yêu Kép. Vừa thấy đoàn xe của Hoắc Kiến Chương đi tới, Tổng thống đất nước Yêu Kép là Putnam cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Vinland gấp gáp chạy ra tiếp đón. Họ cúi rạp đầu, vươn tay về phía Hoắc Kiến Chương chào hỏi, nhưng đổi lại chỉ là cái nhìn đầy chế giễu của anh. Hoắc Kiến Chương không thèm nể mặt, lạnh lùng lướt qua vai Putnam, đi thẳng vào phòng Tổng thống. Sắc mặt của Putnam tái mét, đường đường là một Tổng thống. Vậy mà ông ta lại bị một gã thượng tướng đến từ nước khác hạ nhục trước mặt cấp dưới như vậy. Putnam bặm chặt môi, nén lại cơn tức giận mà bám theo sau gót Hoắc Kiến Chương đi vào bên trong. Thấy vậy, Hứa Vũ Lăng không khỏi sợ sệt, kéo tay Quảng Doanh thủ thì. Thượng tướng làm vậy nhỡ lại bị mất thêm cánh tay phải thì sao? Bốp, Quảng Doanh không do dự, đưa tay đánh mạnh lên đầu thằng nhóc phui phủi cái miệng trước mặt. Trừng mắt lườm nguýt, im ngay, để thượng tướng nghe thấy cậu chết chắc. Ngồi trong phòng đàm phán, Putnam cảm thấy rất áp lực, thật ngược đời. Ông ta thân là chủ nhân của căn phòng này, là người lãnh đạo đứng đầu Yêu Kép nhưng lại phải hạ mình trước Hoắc Kiến Chương kia. Putnam tự tay rót cho Hoắc Kiến Chương một ly trà nóng, kính cẩn dâng lên trước mặt anh. Mời ngài dùng trà. Hoắc Kiến Chương chưa vội cầm lấy tách trà ngay, chỉ dùng đầu ngón tay quét dọc quanh miệng tách, đột ngột xoay miệng tách trà, khiến dòng nước nóng bất chợt đổ ngược vào lòng bàn tay Putnam. Á, bỏng chết tôi rồi. Putnam hoảng hốt kêu ré lên, phùng mang trợn má nhìn lòng bàn tay đỏ ửng của mình, rồi lại liếc sang Hoắc Kiến Chương đầy kinh hãi. Hắn dám hất trà nóng vào ông ta sao? Hoắc Kiến Chương cong môi cười nhạt, lặng lẽ rút khăn lau tay được chuẩn bị trước, ném về phía Putnam. Ôi trời, chậc, tôi không cố ý. Putnam oan ức muốn nói gì đó, chợt thấy khẩu súng mới cứng được Hoắc Kiến Chương lấy ra, bình tĩnh đặt lên trước mặt. Cơ thể ông ta co rút, hoảng hốt nhìn anh không nói lên lời. Sao nhỉ, tôi nghe nói ông Putnam đây nhất định không chịu ký vào bản cam kết bình hòa giữa 6 nước. Giọng nói của Hoắc Kiến Chương lạnh lẽo như rót mật bên tai, nhưng lại chứa 10 phần khinh bỉ. Vinland đánh mắt ra hiệu cùng Puttenham, lấy cớ chống đối. Chính sự của nước nào thì nên tự để nước đó giải quyết. Thượng tướng đâu thể lấy quyền uy của nước Vân mà áp đặt lên chúng tôi được. Nghe Vinland đáp, Hoắc Kiến Chương đột ngột ngồi thẳng lưng. Anh cầm lấy cây bút máy Puttenham để trên bàn, dễ dàng bẻ gãy đôi chỉ bằng bàn tay phải. Âm thanh rác rác vang lên như đang cào cấu vào màng nhĩ của hai kẻ ngồi đối diện Hoắc Kiến Chương. Anh đứng dậy, nghiêng đầu ra hiệu cho Hứa Vũ Lăng đóng cửa phòng lại. Sau đó, Hoắc Kiến Chương cờ Iota A sắc Sigma viết thường khoác ngoài, thẳng thừng ném phốc lên hệ thống camera treo trước cửa phòng. Puttenham đứng phắt dậy, đập bàn quát lớn. Này, ngài nên nhớ rằng đây là đất nước yêu kép, sân chơi của chúng tôi, luật chơi cũng là của chúng tôi. Ngài có hiểu không? Bèn, mặt mũi ông ta đột nhiên xây sẩm, não bộ nở đầy hoa, từ trong hai bên hốc mũi chảy ra vài giọt máu tươi. Bàn tay phải của Hoắc Kiến Chương đang nắm lấy tóc Puttenham, đập cả khuôn mặt dỗ chẳng chịt của ông ta xuống bàn kính. Thấy tổng thống của mình bị xem thường, Vinland toan rút súng cố thủ, nhưng Hứa Vũ Lăng và Quảng Doanh đã nhanh tay hơn, chĩa súng vào đầu ông ta dằn mặt. Hoắc Kiến Chương hừ lạnh lên tiếng, má mày, lúc lợi dụng nước người ta thì cúi đầu cun cút xin xỏ, cúp đuôi nịnh hót như một con chó, xong việc liền giở thủ đoạn đê hèn đòi cướp ngược lại đất nước người ta. Ô hay, chó táp phải ruồi, nước cống thối hoắc mà đòi sóng sánh với đại dương à. Puttenham vùng vẫy hai tay chống cự, trong lòng tự chửi mình ngu dốt khi đã xem thường Hoắc Kiến Chương mà không cử quân sĩ canh giữ. Tôi không có ý đó, Puttenham yếu thế nói, máu mũi vẫn còn chảy ròng. Hoắc Kiến Chương thả đầu ông ta ra, nhẹ nhàng đe dọa, ông không thích nhẹ nhàng thì để tôi dùng vũ lực chơi với ông. Hoắc Kiến Chương đây xưa nay bạo lực, rất ghét lằng nhằng. Puttenham gật đầu như gà mổ thóc, vội vàng sai Vinland đem bản cam kết bình hòa đặt lên trước mặt. Ký đi, Hoắc Kiến Chương hất mặt ra hiệu. Chiến tranh dai dẳng đâu phải nước đi tốt. Thử nhìn người dân của ông xem, trông họ có khác gì mấy cỗ xác chết biết đi hay không? Bản cam kết này, Hoắc Kiến Chương bắt buộc phải dùng vũ lực cưỡng chế. Một khi chiến tranh còn kéo dài, nhân dân 6 nước còn cực khổ nhiều. Ai gửi tặng thượng tướng quà vậy? Bàn tay Hoắc Kiến Chương nắm chặt dây chuyền, gần xanh nổi cả lên. Đôi mắt chim ưng chứa đầy tầng sát khí đỏ quạch tia máu. Me so, chùm mafia khét tiếng. Kẻ thù không đội trời chung của tôi, cách Chương.